mà Lam Hiên Vũ lại nằm trên lưng nàng với một vẻ mặt khó hiểu. Hay, cái tư thế gì thế này, đè chết con gái nhà người ta mất. Các sư phụ cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn, mượn lực dùng lực, sau đó ném qua vai. Hoàn Mỹ à, làm sao lại thành như thế này rồi? Cách chương.